Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, chương 31. Hắn cười rồi, MU trận thứ hai tranh tài đá hòa rồi. Các đội viên coi là Kim Tiger sẽ nổi trận lôi đình. Thế nhưng là không nghĩ tới tại tranh tài kết thúc trở về phòng thay quần áo về sau, Kim Tiger lại hết sức bình tĩnh đối mọi người nói. Tại dẫn trước trạng thái dưới bị đối thủ liền lật hai bóng. Đây cũng không phải là MU tác phong. Mọi người lập tức có chút xấu hổ. Kim Tiger y nguyên không vội không chậm, mặt mỉm cười, chớ ngẩn ra đó, nhanh đi tắm rửa a, ngàn vạn đừng bị cảm. Cái này các cầu thủ đều bị Kim Tiger làm sửng sốt. Bất quá chủ soái không có nổi giận, tổng là một chuyện tốt. Trở về khách sạn trên xe buýt, Scone 10 phần không hiểu. Đội trưởng, hôm nay tranh tài tại dẫn trước tốt đẹp dưới hình thế thất bại trong gang tấc. Ngươi vì cái gì không có tức giận? Bởi vì ta phát hiện rồi thất bại nguyên nhân. Hơn nữa có lòng tin ở dưới một trận tranh tài cầm một cái đại thắng. Kim Tiger tràn đầy tự tin. Tiếp xuống huấn luyện bên trong, các cầu thủ y nguyên không dám thư giãn. Hơn nữa vậy dần dần đánh ra vốn có tổ chức phối hợp. Kim Tiger nhìn thấy mọi người biến hóa, vậy hết sức cao hứng. Đồng thời hắn 10 phần bội phục Scone, chính là có chỉ điểm của hắn cùng dạy bảo. Mấy tên giữa trận cầu thủ sâu chuỗi năng lực mới đến rồi tăng cường. Kim Tiger trong lòng cảm khái, có thể đem Paul giữ ở bên người, ta thật sự là nhặt được bảo bối. 3 ngày sau đó trận thứ 3 thi đấu hữu nghị, MU đá với Hồng Kông Trí Kiệt đội. Mọi người phát hiện Kim Tiger lại biến đổi đội hình. Lần này lớn nhất biến hóa chính là đem mùa hè chuyển nhượng mua vào 7 tên cầu thủ toàn bộ để vào rồi đội hình ra sân làm bên. Trong thủ môn vị trí, Kim Tiger để De Gea thay phiên nghỉ ngơi. Cử đi rồi từ Brazil đào đến tuổi trẻ thủ môn Alisson. Tuyến hậu vệ trên, Kim Tiger thế mà cử đi rồi Ferdinand cùng Van Dijk tổ hợp. Van Dijk so Ferdinand còn cao lớn hơn cường tráng một chút. Hai người này tổ hợp để tiền vệ nhìn lên đến liền phát sầu. Bên trái hậu vệ cử đi rồi Alonso, khiến cho người không nghĩ tới là bên phải hậu vệ thế mà để phải biên phong Valencia khách mời. Cái này bài binh bố trận có thể nói kỳ lạ. Giữa trận tuyến trên, Kim Tiger coi trọng nhất dẫn viện binh Kanté rốt cục đăng tràng. Cùng hắn cùng một chỗ hợp tác là lão tướng Giggs. Kanté phụ trách phòng thủ chặn đường, Giggs phụ trách tổ chức tiến công, mà hai bên trái phải mới viện binh Mahrez thay thế rồi Giggs trước đó vị trí xuất hiện ở bên trái. Mà bên phải thì y nguyên sử dụng trận đấu thứ nhất phát huy không tốt Nani. Tuyến tiền đạo trên đổi lại hai vị tuổi trẻ mùa hè mới viện binh. Icardi cùng Maso. Icardi đột trước, mà hơi chút, dựa vào sau một chút. Bộ này đội hình là hoàn toàn mới đội hình. Các đội viên rèn luyện kỳ rất ngắn. Hơn nữa mấy tên cầu thủ đánh cho còn không phải mình quen thuộc vị trí. Không biết rõ sẽ đánh ra hiệu quả như thế nào tới. Trận đấu này vừa mới tiến hành 5 phút đồng hồ. Ngồi đang huấn luyện viên trên ghế Scone hai mắt tỏa sáng. Đội trưởng, đội bóng hôm nay tình huống quả thực là rực rỡ hẳn lên a. Chỉ gặp Kim Tiger thay đổi mấy ngày. Trước đây đứng ở bên sân chỉ huy tập thói quen. Hắn hôm nay lẳng lặng mà ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Khoan thai tự đắc nhìn lấy trên trận tình thế. Paul, người biết rõ chúng ta ngày hôm qua tranh tài cuối cùng hai cái mất bóng nguyên nhân là cái gì? Không, Scone kiên định trả lời. Giữa trận độ cứng không đủ. Paul, người để cho ta nói cái gì cho phải đâu? Kim Tiger mỉm cười nhìn lấy Scone. Có người tại ta bên cạnh làm trợ thủ. Ta thật sự là làm ít công to à. Ngươi nói không sai, trận đầu thi đấu hữu nghị thời điểm, đối thủ chỉ là co đầu rút cổ phòng thủ, không có cái gì ra dáng tiến công, cho nên chúng ta vấn đề thể hiện không rõ ràng. Nhưng là trận thứ hai tranh tài liền không đồng dạng. Đối thủ cử đi hai tên tuổi trẻ tốc độ nhanh cầu thủ. Liên tiếp thông qua phản kích vượt qua giữa trận, mà chúng ta toàn bộ giữa trận tuyến trên tìm không ra một tên hợp cách cầu thủ hậu vệ. Có thể ở giữa sân tiến hành chặn đường chặn đánh, muốn không phải là đối thủ sút gôn độ chính xác kém. Chúng ta trận thứ hai tranh tài đoán chừng vậy thua, cho nên trận đấu thứ ba ta mới tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Ngươi xem một chút hiện tại trên trận, nào có đối thủ có thể đột phá được căng tê đâu. Scone một bên nghe Kim Tiger ý nghĩ, vừa quan sát trên trận tình thế. Căng tê vừa vào sân về sau, toàn bộ MU tinh thần diện mạo lập tức rực rỡ hẳn lên. Ở giữa sân tuyến trên, Gibbs lớn tuổi rồi, trở về thủ tốc độ chậm, cơ hồ vì đội bóng giữa trận phòng thủ không làm được quá nhiều cống hiến. Mà hai cái hậu vệ biên lại cực kỳ ưa thích chen vào kiến tạo. Cho nên phòng thủ hậu phương thường xuyên 10 phần trống rỗng. Trước mấy trận thi đấu thời điểm, những phiền toái này liền đều giao cho hai tên trung vệ xử lý. Nhưng là hôm nay tình huống không đồng dạng, căng tê một người ở đây trên liền cơ hồ bao trùm toàn bộ giữa trận tuyến. Làm hậu phòng tuyến trên giải quyết phần lớn tiến công, trong lúc nhất thời trở thành rồi MU trên trận phòng thủ hạch tâm. Sau đó trong phòng tuyến Van Dijk theo phép đi năng mặc dù là lần đầu hợp tác, còn không phải hết sức ăn ý, nhưng là hai người đơn binh năng lực phòng ngự đều rất mạnh. Phép đi năng kinh nghiệm, Van Dijk tạp vị, vì sau lưng Alisson tạo thành cực tốt bình chướng. Cho đến bây giờ, đối phương vẫn còn chưa qua một lần sút gôn, Alisson càng là vẫn còn chưa qua một lần dập tắt lửa. Lại nhìn giữa trước trận, Gibbs lớn tuổi rồi, mặc dù tại đường biên đột bất động rồi, nhưng là tại trung lộ tổ chức vẫn là cấp thế giới. Hắn trung lộ phân bóng để Scone đều liên tục tán thưởng. Đội trưởng, chiếu Ryan cái trạng thái này, lại đá một năm cũng không thành vấn đề à. Paul, ta cảm thấy ngươi lại đá một năm cũng không thành vấn đề. Đừng nói giỡn đội trưởng. Ha ha, Kim Tiger cùng Scone sở dĩ như thế vui vẻ cười, là bởi vì hiện tại điểm số đã biến thành 1-0. Tại hiệp 1 12 phút thời điểm, cánh trái Mahrez tại cánh trái liên tục qua người về sau. Đột nhiên bên trong cát, đem đối thủ toàn bộ phòng thủ hậu phương đều quấy đại loạn. Hắn đem bóng ra chọn truyền cho khung thành một bên khác Maso. Nơi đó cơ hồ thành không người phòng thủ khu vực, Maso tiếp vào bóng ra về sau không có tham công. Hắn thuận thế đem bóng chuyền hướng rồi khung thành trung lộ. Lúc này Icardi bọc đánh đuổi tới, một cước bắn phá đem bóng ra đánh vào khung thành. Manchester United 1-0 dẫn trước. Lúc này trên trận MU cầu thủ phóng tới Icardi, hướng hắn biểu thị chúc mừng. Đội trưởng Gibbs cũng không ngoại lệ. Hắn trở về giữa vòng thời điểm, cố ý đi vào Mahrez bên người. Người trẻ tuổi, bóng chuyền không tệ, cố lên. Được rồi đội trưởng, Mahrez hết sức cao hứng. Gibbs tại xoay người trong nháy mắt, không biết rõ vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy toàn thân một trận nhẹ nhõm. Loại cảm giác này trước đó chưa từng có. Hắn lại quay đầu nhìn một chút Mahrez, trong lòng như có điều suy nghĩ. Dưới trận Kim Tiger vậy thấy rất rõ ràng, cái này bóng hơn phân nửa công lao đều tại Mahrez trên người. Nếu không phải hắn liên tục đột phá hấp dẫn đối thủ hơn phân nửa đầu phòng thủ hậu phương, sau đó không có tham công, xảo diệu đem bóng truyền tới, vậy liền căn bản không có về sau Icardi vào bóng. Kim Tiger hài lòng đối Scone nói, Ryan người thừa kế ta chọn cũng không tệ lắm phải không? Coi như không tệ. Scone mắt không chớp nhìn chằm chằm sân bóng, sau đó lại bồi thêm một câu, Roy Keane người thừa kế vậy tương đương hoàn mỹ. Nghe được câu này, Kim Tiger cười rồi, hắn nhìn lấy trên trận Kanté cùng Mahrez,